tinh giới, chương 1451, xuất thủ, góc truyện audio.com, thượng trăm chiến hạm còn có ít nhất hơn 1000 cường giả ở điên cuồng mà chiến đấu, này chiến hạm bên trong, đủ bát cấp chiến hạm, mà này cường giả bên trong, nhiều đều cũng có vũ trụ cấp cường hãn thực lực. Kia rất nhiều chiến hạm còn có nhiều như vậy cường giả điên cuồng mà chiến đấu, khiến cho toàn bộ khu vực đó là hỗn loạn phi thường, một ít lân cận một chút hành tinh, lúc này đều đã muốn là tự bạo mở ra, bất quá thủy nguyên tinh đổ vẫn là không có gì đại sự, ở thủy nguyên tinh phía trên, một tầng màu lam nhạt màn hào quang bao phủ toàn bộ thủy nguyên tinh kia màn hào quang tuy rằng thoạt nhìn không quá cường, nhưng là lực phòng ngự cũng là tương đương cường đại, thỉnh thoảng lại có công kích rơi xuống nó mặt trên, nhưng là chính là kích khởi một chút thản nhiên gợn sóng. Lâm Thiên bọn họ ba chiến hạm vừa xuất hiện, nhất thời liền khiến cho kia chiến đấu song phương chú ý, nhưng là lúc này, cặp kia phương cũng là căn bản là không ai lại đây để ý tới bọn họ. Ý cách lo lắng nhìn kia chiến đấu trường hợp miệng trương trương, cũng là cũng không có hướng Lâm Thiên mở miệng cầu viện. Nàng trong lòng rõ ràng, này cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo, kia một bên thực lực tương đương cường đại thiên chi hạm đội nếu xuất thủ trong lời nói, như vậy chẳng khác nào là đắc tội một cỗ dị thường cường đại thế lực. Ý cách cũng không có mở miệng, Lâm Thiên tự nhiên cũng sẽ không chủ động yêu cầu xuất thủ, kia một bên chiến đấu điên cuồng được ngay, chính là bắt cấp chiến hạm xông vào, cũng là rất khả năng bị hủy diệt, nếu hắn có một chí tôn cấp sư tôn ở bên cạnh trong lời nói kia hoàn hảo, nhưng là hắn căn bản là không có chí tôn cấp sư tôn. Thời gian một phút một giây đi qua, thủy nguyên tinh phương diện chậm rãi dừng ở hạ phong, kia về phương diện khác nhân có bị mà đến, thực lực càng cường đại một ít cũng là thực bình thường sự tình. Đúng lúc này, thủy nguyên tinh phía trên, một đạo đường kính 10 đến thước màu lam quang lập tức bắn đi ra, kia màu lam quang nháy mắt liền đánh trúng một bát cấp chiến hạm, ngay sau đó, kia một bát cấp chiến hạm, ở Lâm Thiên kinh ngạc thần sắc bên trong nháy mắt liền nổ mạnh mở ra. Thật mạnh công kích, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, hẳn là thủy nguyên tinh phòng ngự vũ khí, phía trước không có sử dụng phòng chừng có khả năng là bị phá hủy. Chu thần nói, tinh cầu phòng ngự vũ khí, hảo thật sự, nếu nói như vậy cũng không muốn trách chúng ta trực tiếp công kích tinh cầu. Một tiếng phẫn nộ thanh âm vang lên, ngay sau đó, công kích thủy nguyên tinh kia màu lam nhạt phòng ngự màn hào quang công kích lập tức hơn rất nhiều, tại kia chút công kích hạ kia màu lam nhạt phòng ngự màn hào quang rõ ràng rung động lợi hại lên. Từng đạo màu lam quang, đem vài cường đại chiến hạm đều là đánh bạo, như vậy tình cảnh, làm cho kia công kích thủy nguyên tinh một phương là tức giận không thôi, thật tốt quá tinh cầu phòng ngự pháo tựa hồ là tốt lắm. Ý cách nói xong trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười. Đúng lúc này, một cỗ cường đại không gian dao động truyền lại đây, theo kia không gian dao động xuất hiện, chiến đấu song phương đều cũng có trong nháy mắt đình chỉ, ở rất nhiều nói kinh hãi trong ánh mắt một màu bạc tinh cầu xuất hiện ở tại này một mảnh trong hư không. Võ trang tinh cầu, nhìn đến kia tinh cầu xuất hiện, ý cách sắc mặt trắng nhợt kinh hô chính là Lâm Thiên, cũng là sắc mặt hơi. Góc truyện audio.com, thay đổi biến đổi, võ trang tinh cầu, vật như vậy kia nhưng là tương đương lợi hại. Bình thường hành tinh kia đều là vòng quanh hành tinh vây quanh, sẽ không tùy ý chạy động, nhưng là một ít kiến trúc đi ra võ trang tinh cầu cũng là ở cường đại động lực tác dụng hạ có thể xử hướng vũ trụ chung địa phương khác. Lợi hại, này một võ trang tinh cầu cư nhiên gia tốc đến vận tốc ánh sáng tiến nhập ám vũ trụ chung. Lâm Thiên trong đầu Chu Thần nói, bởi vì thể tích khổng lồ, võ trang tinh cầu nếu gia tốc đến vận tốc ánh sáng kia cần động lực làm cho người ta sợ hãi phi thường, này võ trang tinh cầu theo ám vũ trụ bên trong đi ra tất nhiên là gia tốc đến vận tốc ánh sáng. Lão đại, ngay cả võ trang tinh cầu như vậy ngoạn ý đều làm ra đến đây, xem ra, đối phương là muốn đem thủy nguyên tinh thế lực lao đi à. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi nhíu mày, đối phương nếu là muốn đem thủy nguyên tinh thế lực hoàn toàn lao đi trong lời nói, như vậy, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ không lưu ý cách trên đời thượng, nhưng là hắn cùng ý cách này coi như là bằng hữu, làm cho Lâm Thiên đem bằng hữu giao ra đi, này không quá khả năng. Oanh, kia võ trang tinh cầu vừa xuất hiện, nhất thời, rất nhiều đạo lửa đạn liền đối với kia thủy nguyên tinh khuynh tiết đi qua, này lửa đạn tới kia màu lam nhạt màn hào quang mặt trên, nhất thời kia màn hào quang chấn động mãnh liệt không thôi, mà thủy nguyên tinh công kích cũng là không có tái khuynh tiết đến này chiến hạm còn có cường giả trên người đều là hướng kia xuất hiện võ trang tinh cầu mà đi. Hai tinh cầu, lẫn nhau trong lúc đó điên cuồng mà đối liều mạng hỏa lực tại kia từng đạo khổng lồ công kích hạ khắp khu vực không gian tựa hồ tùy thời đều có khả năng hoàn toàn thoát phá điệu. Sư tôn, có thông tin. Phỉ Nhã nói, chuyển được, Lâm Thiên nói, thông tin chuyển được một trung niên nhân thân ảnh lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt màn hình mặt trên. Ra, ý cách nhìn đến nhân ảnh, nhất thời kinh hô nói. Ý cách người như thế nào ở trong này? Kia trung niên nhân kinh ngạc nói, ngươi không phải ở thiên chi hạm đội sao? Ra ra, đây là thiên chi hạm đội đi. Ý cách nói, kia trung niên nhân thần sắc nhất chỉnh. Ý cách người bên cạnh, hẳn là chính là Lâm Thiên Các Hạ rồi đi. Lâm Thiên Các Hạ tuy rằng mạo muội, nhưng là, không biết có thể hay không thỉnh tôn sư xuất thủ, nếu lui địch Thủy Nguyên Tinh nhất định có hậu báo. Kia trung niên nhân vốn chính là muốn biết Lâm Thiên này ba chiến hạm thân phận, đồng thời, nếu có khả năng đem này ba chiến hạm kéo vào mình phương trận doanh, nhưng là không nghĩ tới, này ba chiến hạm cư nhiên chính là thiên chi hạm đội, nếu nói như vậy, hắn đương nhiên là muốn thỉnh Lâm Thiên sư tôn xuất thủ, có một chí tôn cấp cường giả xuất thủ trong lời nói, như vậy, lúc này đây nguy cơ vậy không tính cái gì nguy cơ. Lão đại, nếu ra tay giúp một chút mang, như vậy, khẳng định là có thể được đến không ít hảo chỗ, nhưng là sẽ đắc tội bên kia ích lợi rất lớn, tệ đoan cũng là tương đương đại. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, các hạ hẳn là biết này nguy hiểm nhưng là tương đương đại, dù sao không chỉ là những người này, sau lưng còn có một ba xà. Kia trung niên nhân trịnh trọng nói, Lâm Thiên các hạ Thủy Nguyên Tinh cũng không bạc đãi ân nhân, nếu khả năng, mong rằng xuất thủ. Lâm Thiên nói, sư tôn là như thế nào ý tưởng ta không biết, ta liên hệ sư tôn nói một chút. Lâm Thiên nói xong, đối, gocchuyenaudio.com, với Phỉ Nhã các nàng gật gật đầu, rất nhanh người liền theo khống chế thất rời đi tiến nhập tu luyện thất trung đi. Hai phương này cường giả, lúc này hơi thở kỳ thật đều là bị Lâm Thiên biết, bọn họ như vậy điên cuồng mà chiến đấu, hơi thở truyền rất xa, Lâm Thiên muốn biết, đó là dễ dàng sự tình. Thủy Nguyên Tinh một phương, này có 9 vũ trụ cấp cường giả, mà một khác phương, còn lại là có 8 vũ trụ cấp cường giả. Lão đại, muốn động thủ sao? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Lúc này đây tệ đoan quả thật là tương đương đại, hội đắc tội một chí tôn cấp cường giả, bất quá cùng lúc hẳn là có thể được không ít hảo chỗ, về phương diện khác coi như là giúp y cách một chút đi. Nếu không có khá lớn lợi ích chính là bởi vì y cách này giao tình còn cũng không phải quá sâu bằng hữu trong lời nói, như vậy, Lâm Thiên sẽ không ngốc tới đắc tội thế lực có được chí tôn cấp cường giả, mà nếu không có y cách quan hệ trong lời nói, Lâm Thiên phỏng chừng cũng là sẽ không xuất thủ, dù sao đắc tội thế lực có được chí tôn cấp cường giả cũng không phải là tốt như vậy đắc tội. Ta hiện tại vực chủ ngũ giai, không sử dụng cường hóa dưới, có thể đánh chết vũ trụ thất giai nhân, sử dụng cường hóa dưới, có thể đánh chết vũ trụ bát giai nhân. Lâm Thiên nói thầm, rất nhanh liền xác định tự mình mục tiêu. Cái thứ nhất mục tiêu, một vũ trụ thất giai cường giả. Ý niệm vừa động, nháy mắt phá giới liền xuất hiện ở tại trong tay, Lâm Thiên hít sâu một hơi, nháy mắt phá giới đã bị hắn rớt ra hơn phân nửa 80% năng lượng cấu thành này nhất tên. Chu thần cường hóa, Lâm Thiên trầm giọng nói, là, lão đại, Chu thần nói xong, kia hình thành màu đỏ sậm tên nhất thời liền xuất hiện một cỗ thản nhiên linh hồn dao động. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia một chi màu đỏ sậm tên lập tức liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt. Ở công kích Thủy Nguyên Tinh một phương, kia vũ trụ thất giai cường giả không phải tối cường, nhưng là, hắn tốc độ tương đương mau, hơn nữa hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, ở hắn công kích hạ Thủy Nguyên Tinh một phương một vũ trụ thất giai cường giả là dừng ở hạ phong. Này, Thủy Nguyên Tinh một phương, kia vũ trụ thất giai cường giả lăng lăng nhìn cách đó không xa kia vừa mới còn bức hắn chật vật vạn phần đối thủ, ở hắn kia đối thủ cái trán, một tinh tế lỗ nhỏ xuất hiện, mà tại kia lỗ nhỏ xuất hiện phía trước hắn nhìn đến có một đạo hồng quang theo trong hư không xuất hiện sau đó bắn tới hắn kia đối thủ trong óc bên trong, kia lỗ nhỏ chính là kia hồng quang lưu lại. Đọc truyện online tại truyện full đã chết. Thủy Nguyên Tinh một phương kia vũ trụ thất giai tên rất nhanh liền xác định, hắn kia đối phương, trên người sinh mệnh hơi thở bay nhanh trôi đi chính là một lát sau, liền đã muốn là hoàn toàn trôi đi rớt. Để mạng lại đi, khó chơi đối thủ chết đi kia vũ trụ thất giai tên tuy rằng kinh hãi, nhưng là đồng thời, hắn trong lòng cũng là tương đương vui mừng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh mình phương, đó là đến đây một thực lực cường đại cao thủ. Cho dù là kia cao thủ không ra tay, hắn đằng xuất thủ đến đây tự nhiên có thể đối phó còn lại người. Lập tức kia vũ trụ thất giai cường giả liền nổi giận gầm lên một tiếng hướng về đối phương một vũ trụ cấp tên cái gì đi qua. Cân bằng, liền bởi vì Lâm Thiên nhất tên đánh vỡ. Đồng thời, này nhất tên cũng là mang đến. gocchuyenaudio.com, phiền toái, rất nhiều đạo công kích nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên bọn họ bên này khuynh tiết lại đây. Quả nhiên vẫn là phát hiện a. Lâm Thiên trong lòng thầm than nói, tuy rằng hắn công kích là từ dị không gian bên trong nhảy ra, nhưng là này phụ cận tựa hồ cũng không có bao nhiêu tạp vụ nhân đợi, bọn họ vừa tới không lâu liền ra chuyện như vậy, thật lớn khả năng công kích chính là đến từ chính bọn họ hạm đội. Khống chế thất trong vòng, đột nhiên là có thông tin tình cầu, Phỉ Nhã lập tức đồng ý liền thông nhau, một xà nhân có một đuôi rắn lập tức xuất hiện ở tại màn hình phía trên. Thiên Chi hạm đội, phá hư đại nhân chuyện tốt, các ngươi không có kết cục tốt. Kia xà nhân lạnh lùng thốt, cư nhiên nhận ra đến đây. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, nháy mắt hắn phá giới lại một lần kéo mở ra, theo hắn rớt ra kia năng lượng chỉ thị tuyến về không, còn lại 20% năng lượng toàn bộ dùng để hình thành một mũi tên. 20%, vũ trụ nhị giai hẳn là không thành vấn đề, hơn nữa cường hóa, vũ trụ tam giai. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, Chu Thần một cái chớp mắt trong lúc đó liền cho hắn hơn nữa cường hóa. Ngã xuống, ngay sau đó, kia công kích thủy nguyên tinh một phương, một vũ trụ tam giai cường giả lại là ngã xuống. Triệt, vội vàng hai vũ trụ cấp cường giả không có gì chống cự liền ngã xuống, nhất thời kia công kích thủy nguyên tinh một phương người cũng là biết đại thế đã mất. Cách chương.